Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin giới thiệu đến quý vị bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Hậu Cô Gái Đồ Long, nguyên tác giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Ai am tường về Nguyệt Đạo trong thấy tình thế này, thải đều toát mồ hôi lạnh. Về phía sau hậu tâm của Hà Thiếu Xuân hoàn toàn trống trải, vì tả sứ đã khôn ngoan dùng kế điệu hổ ly sơn dụ đi cả rồi. Bây giờ chỉ còn hai người đệ tử là đứng gần nhất, nhưng cả hai nàng này thải đều bị tả sứ dùng một thân pháp dị kỳ án ngữ cả đường tiếp ứng. Trót năm nay Quang Minh tả sứ chưa hề dùng tới ngân câu của mình xuất trận một lần nào. Không ngờ ngày hôm nay, trên núi Côn Luân, vừa đem ra sử dụng thì đã kỳ khai đắc thắng, bất giác buông ra một chuỗi cười đắc ý. Nào ngờ đâu tiếng cười của ông ta vừa nổi lên thì cổ xe của Hà Thiếu Xuân bỗng thình lình lăn bánh, giọt tới như là một con ngựa bất kham. Toàn thể Côn Luân đệ tử thải đều thở phào một hơi khoan khoái, như người trút được một gánh nặng nghìn cân. Hoàng Minh tả sứ tức vỡ lòng ngực, thấy con mồi đã lọt vào tay của mình mà lại sải đi. Liếc mắt nhìn xuống chân của mình, thấy một lưỡi gươm loang loáng trảm vào ống chân của mình một đường như chớp. Tả sứ mới sực hiểu tại sao cỗ xe của Hà Thiếu Xuân lại dọt tới phía trước để cho lão già họ Hà thoát chết. Nguyên nhân gì có một nàng đệ tử cận vệ muốn lướt tới tiếp cứu cho lão trưởng môn, nhưng bị Quang Minh tả sứ cản lại. Trong phút nguy nan cần cấp, nàng phải phục mình sát đất, nhưng muốn lọt qua khỏi hai chân của người này cũng là một việc thiên nan vạn nan. Trong trí của nàng sực nhớ tới ban nãy, người trong biệt điện Thiên Hồng đã đẩy xe mà cứu Quang Minh tả sứ. Vậy thì bây giờ sao nàng không đẩy xe mà cứu lão trưởng môn? Nhanh như chớp, nàng này quay nhanh đốc kiếm thò nhẹ qua chân của tả sứ, gác chiếc dòng sắt dùng để che cho tay trên đốc kiếm qua dành xe đoạn kéo mạnh một cái. Nàng đệ tử cận vệ kia nghĩ tới, thì Quang Minh tả sứ cũng nghĩ tới. Vừa thoáng thấy biến động bất thường, ông ta lập tức cất mình nhảy lên. Đường gương của nàng Côn Luân đệ tử kia quá ư thần tốc, cái cất mình của tả sứ nhanh nhẹn đến giường ấy mà cũng bị lưỡi gươm vớt đứt một mảnh ống quần. Liền lúc đó tả sứ uốn mình giữa không trung, ngọn ngân câu ở bên tai hữu từ trên xả xuống giữa đỉnh đầu một đường như trời giáng. Cái kéo của nàng cận vệ kia ban nãy đã dùng hết sức bình sanh. Bánh xe của Hà Thiếu Xuân chế tạo vô cùng êm ái nên lướt đi dung dút. Cái đánh giới của Hoàng Minh tả sứ làm sao trúng đích. Ngờ đâu món binh khí của tả sứ bỗng nhiên thình lình tuột khỏi lòng bàn tay, thẳng về phía trước với một tốc độ nhanh như một đường tên. Hà Hưng Thiên Lý rú lên một tiếng kinh hoàng, thấy lão trưởng môn của mình nạn này chưa hết thì nạn kia lại tới, thật là liên miên bất tuyệt. Chấn xe tuy đi nhanh, nhưng ngọn ngân câu của tả sứ còn nhanh hơn biết mấy. Chỉ một cái nháy mắt thì đã theo sát đầu của Hà Thiếu Xuân. Hà Hưng Thiên Lý bất chấp tất cả, ông ta cất lên một tiếng hú gian lừng, giấy động thân hình trường kiếm tung bay. Thân hình của ông ta chỉ cất lên chừng một thước thì đã có tiếng cản vang lên. Trên đầu của Hà Thiếu Xuân lóe lên một tia sáng ngời. Liền trong đó thì ngọn ngân câu của Quang Minh tả sứ bất thình lình bị một vật đánh bật ngang rơi xuống đất. Hà Hưng Thiên Lý dẫn ngọn trớn lù lù bay tới. Nhưng khi còn cách Hà Thiếu Xuân chừng một trượng thì trước đầu xe của trưởng môn bỗng thình lình xuất hiện một người. Đó là một lão nhân thân hình dạm dở, mặt vuông mắt sáng, thần sắc oai phong, trên tay cầm một sâu hạt tràng. Hà Hưng Thiên Lý càng thêm tán đỡm, chưa biết đây là bạn hay thù. Hai chân chấm đất thì trên đấu trường đã có một chuỗi cười rang rảng, có một người lên tiếng nói: "Đa tạ đại sư đã ra tay cứu trợ." Tiếng cười vừa lọt vào tai thì Hà Hưng Thiên Lý tinh thần tỉnh táo, biết rằng Hà Thiếu Trưởng Môn đã về đến nơi. Ngẩng đầu nhìn lên quả nhiên là thật, chính là Hà Phủ. đang đứng sánh vai với một nàng thiếu nữ mặt mày xấu xí, quần áo tả tơi, đích thị là một vị ăn mày. Thả sứ lộn mèo một vòng giữa không trung, xà mình xuống, đớp món vũ khí của mình rơi, mới trụ hình trên mặt đất. Trông thấy một nhà sư mặc áo cà sa đỏ ngang nhiên đứng trước đầu xe, tả sứ cười gằn và nói: "Đang vượt đường xa vạn dặm tìm đại sư, không ngờ đại sư lại đến." Thì ra nhà sư mặc áo đỏ kia chính là Viên Bình đại sư. Nhờ khí lực mạnh mẽ hơn Hà Phủ và Sở Hồng Thạch cho nên tới trước chừng 10 bước. Vỏn vẹn 10 bước đó mà ông ta đã kịp thời ném ra một viên chuỗi hạt. Sau chuỗi hạt này ném dèo tới cứu nguy cho Hà Thiếu Sung. Nghe tả sứ mở miệng là nói một câu nặc mùi khai hấn, Viên Bình điềm đạm hỏi lại: "Chẳng rõ Hoàng Minh tả sứ muốn tìm ta có điều chi chỉ giáo đây?" Hoàng Minh tả sứ lại giật mình, chẳng biết vì sao nhà sư này lại biết rõ tước vị của mình. Ông ta chẳng ngần ngại đi thẳng vào vấn đề: "Đêm trước đại sư cùng với nhị vị vào viếng Thiên Hồng biệt điện, chẳng may chúng tôi lại mất đi 3 viên ngọc quý. Vì vậy mà bản giáo chủ mới sai chúng tôi cấp tốc theo đến đây để hỏi cho ra lẽ." Viên Bình chắp tay điềm đạm trả lời: "A Di Đà Phật, người xuất gia vốn có tinh thần tứ đại giai không, ngọc ngà châu báu là thân ngoài vật, quả thật chẳng bần tăng không biết đến." Tả sứ ngửa cổ cười ha hả và nói: "Dù vậy 3 viên tỷ quả, tỷ trần và tỷ thủy của đương kim hoàng thượng, trước không mất sau không mất, lại mất vào cái đêm chư vị đến viếng biệt điện Thiên Hồng. Vì vậy mà dù sao chư vị cũng phải lãnh lấy phần trách nhiệm chứ." Bề ngoài tuy nói cứng, nhưng kể từ khi nhát trông thấy Sở Hồng Thạch và Hà Phủ đứng trên đầu tượng, thì trong lòng ông ta đã có cảm giác lo sợ. Bởi lẽ vì Hà thấy Xuân tàn tật ngồi ở trên chiếc xe lăn kia mà ông ta không làm gì nổi, bây giờ đây lại xuất hiện đến một lượt 3 tay cao thủ đã từng gây sóng gió trong biệt điện Thiên Hồng. Trong trí ông ta nảy lên một ý nghĩa: 3 người vào biệt điện Thiên Hồng, chỉ một người bảo rằng ưa hoa nên không thích ngọc, còn một người thì bảo rằng vì xuất gia nên không ưa châu báu. Suy ra thì cũng đúng, còn lại một người thì ăn mài lam lũ. Nghĩ đến chỗ ăn mài lam lũ, trong trí của tả sứ dục lóe lên một tia sáng, hay là thủ phạm chính là bọn ăn mài lam lũ này? Bởi vì mấy năm gần đây, trong chốn giang hồ, tương truyền rằng cái bang đang cho người thu hết những ngọc ngà châu báu trong dân gian. Vậy thủ phạm rất có thể là người trong cái bang. Chỉ vì thế lực của hội ăn mài lam lũ tràn khắp nước, võ công lại hùng hậu, vì thế mà giáo chủ đã đặc biệt cắt riêng một đoàn người đuổi theo truy tầm bang chủ. Tả sứ thật không ngờ cái bang bang chủ lại xuất hiện tại Thiết Cầm Cư, một nơi đầu não của Côn Luân phái. Vì vậy nhân dịp này hãy chuyển hướng tấn công về phía cái bang bang chủ, cầm chân người này ở lại, mai ra có thể truy tầm tung tích. Bỗng nghe Viên Bình ha hả cười nói: "Minh giáo gần đây nghe thế lực của triều đình chẳng còn xem người trong làng gió lâm ra gì nữa, muốn trút hết kinh nghiệm cho ai là trút." Tả sứ chợt ngay cơ hội cắt ngang câu nói của Viên Bình để đưa sang ngã khác: "Bàn nãy ta có nói rõ ràng, 3 viên ngọc mất đi trong cái đêm chư vị có mặt ở trong biệt điện. Vậy thì trách nhiệm này 3 vị phải có chung, mai sau cả 3 vị đồng có mặt ở tại đây. Vậy xin có lời giao kết với Hắc Bạch Phân Minh để ta về trình với giáo chủ được tường." Nói tới đây tả sứ cất giọng quay sang phía Sở Hồng Thạch và nói: "Gần đây mấy năm thiên hạ đồn đãi cái bàn đang thu thập ngọc ngà châu báu ở trong nhân gian. Vậy chẳng biết trong lúc lửa dậy ở Thiên Hồng biệt điện, Sở bang chủ có thừa cơ hội mà..." Lời nói của tả sứ vừa nói đến đây thì bị một tiếng quát của Sở Hồng Thạch cắt ngang: "Câm mồm, nơi đây là Thiết Cầm Cư chứ không phải là biệt điện Thiên Hồng. Ăn nói phải giữ lời, không phải là ngọc ngà châu báu rồi quên đi những đạo nghĩa của võ lâm." Những người trong phái Côn Luân nghe đến đây đều bật lên tiếng cười khinh bỉ. Ai cũng biết rằng Sở Hồng Thạch muốn ám chỉ Minh giáo vì miếng ăn mà quên đi khí phách của con nhà võ. Hà Phủ trong tình thế này thấy đôi bên hầm hừ với nhau, ở trong lòng có tư tình riêng, vốn sợ rằng Hồng Thạch làm cho giữa Hà Thiếu Xuân và Dương giáo chủ có chỗ hiềm khích với nhau, vội lên tiếng hòa giải. Ngoài này gió buốt căm căm, quý khách vượt đường xa vạn dặm đến đây, thái đều đã mệt mỏi rồi, cớ sao chẳng vào bên trong cùng chung miếng rượu nhạt cho ấm lòng. Vật đã mất đi thì thông thả sẽ tìm lại, có sao đâu. Đệ tử của phái Cung Luân thấy người bên ngoài ngang nhiên xâm nhập vào Thiết Cầm Cư, đánh nhau đến thịt rơi máu đổ, mà trưởng môn của mình lại nói một câu nhẹ nhàng dễ dãi đến như vậy, ai nấy đều cảm thấy kinh ngạc. Những người có mặt tại đây chỉ có mỗi một mình Hà Thiếu Xuân và Sở Hồng Thạch là hiểu thấu dụng ý của Hà Phủ mà thôi. Bởi vì Hà Thiếu Xuân vốn biết rõ tánh ý của con mình thích người đẹp. Này nghe những đêm tăm tối, Hà Phủ lần mò vào biệt điện Thiên Hồng thì đã đón trúng phần nào tâm sự của con mình. Riêng Sở Hồng Thạch thì càng hiểu một cách thấm thía hơn, vì nàng chính là người đã dò la đường đi nước bước trong biệt điện Thiên Hồng. Dụng tâm của nàng chính là dụng tâm của Hà Phủ. Vì vậy vừa nghe qua, Sở Thiên Hồng biết thấu tới tim đen, nàng lên tiếng nói. Người trong biệt điện Thiên Hồng xô sát với cái bàn trong Thiên Cầm Cư thật là khó coi. Lỡ ra có điều chỉ xích mích thì thật là khó lòng cho Hà Chưởng Môn. Vậy xin Quang Minh tả sứ cất bước ra ngoài kia đàm đạo. Lời nói này thật là gãi đúng chỗ ngứa của ông ta, nên tả sứ trong lòng mừng rỡ nói. Được lắm, ngày hôm sau trở lại tạ tội với lão Chưởng Môn về việc giữa đêm vào quấy phá Thiết Cầm Cư. Nào, bây giờ chúng ta cùng đi. Dứt lời chẳng đợi cho Hà Thiếu Xuân trả lời ra làm sao, tức khắc khoát tay truyền lệnh cho chúng thuộc hạ rút lui. Riêng về Sở Hồng Thạch cũng muốn làm cho minh bạch vấn đề, mặc dù trong mấy năm gần đây, người trong cái bang quả thật hết lòng thu thập cả ngọc ngà châu báu trong nhân gian, nhưng chẳng bao giờ dùng thủ đoạn đê hèn để mà cướp giật. Hôm nay vô tình đã bị người trong minh giáo vu oan, ở trong lòng của nàng vô cùng bực tức. Vừa nghe tả sứ nói dứt, thân hình của nàng vụt bắn lùi ra phía sau, lộn mèo hai vòng giữa không trung, thoát ra khỏi Thiết Cầm Cư trong nháy mắt. Thâm tâm của tả sứ muốn cầm chân Sở Hồng Thạch, vừa thoáng nhìn thấy nàng bắn lùi tức tốc bay vụ theo như bóng với hình. Bao nhiêu người theo ông ta thải đều là những tay khinh công thượng đẳng, tức tốc giấy động thân hình trong chớp mắt. Trong Thiết Cầm Cư chỉ còn lại có một mình Viên Bình đại sư là khách. Hà Phủ vội nắm tay áo của ông ta và nói. Rất cảm kích khi được đại sư đến viếng Bảo Sơn. Vậy xin đại sư quá độ vào bên trong, uống trà mà đàm đạo cùng với gia phụ. Viên Bình dùng vàng chưa quyết, vì ông ta thấy Sở Hồng Thạch đơn độc mà ra đi. Mà những người trong biệt điện Thiên Hồng thì thải đều là những hảo thủ. Tục ngữ có câu mãnh hổ nan địch quần hồ. Nếu một mai Sở ban chủ có điều chi bất trắc, chẳng quá ra mình nửa đường bỏ rơi bạn đồng hành hay sao? Đang lúc dùng dằn thì nghe Hà Thái Xuân lên tiếng nói. Sở ban chủ tuổi nhỏ tài cao, nhưng dẫu có xảy ra điều chi bất trắc, chẳng lẽ người trong phái Côn Luân ngoảnh mặt làm ngơ? Đại sư cứ yên trí vào bên trong đàm đạo. Dương Bình nghe nói chẳng nỡ chối từ, nên bèn theo chân của Hà Phủ bước vào bên trong. Thái Sùng quay sang bảo dơi Hà Hương Thiên Lý. Nhà ngươi mau dẫn 20 người kéo theo thăm dò tình hình của Sở ban chủ ra sao. Đoạn phân ngôi chủ khách, truyền tả hữu mang trà ra đãi Viên Bình. Thiếu Sùng vì mang bệnh nên 20 năm nay chưa hề rời khỏi Côn Luân Sơn một bước. Hôm nay lại được tiền bối của Thiếu Lâm cùng nhau trò chuyện rất là tương đắc. Đang chuyện trò hỏi về sức khỏe của Không Trí đại sư thì bỗng thình lình từ nơi xa xăm bỗng có một tiếng hét vang lừng trỗi dậy. Tiếng hát này vừa đập vào tai của mọi người thì Viên Bình giật mình và là người đứng dậy trước tiên. Bởi vì cái âm thanh của tiếng hát đó chính là thị cái bàn ban chủ. Nghe giọng não nùng bi thiết kia thì chắc có lẽ là nàng đang lâm đại nạn. Sự ước đoán của Viên Bình không sai. Cách Thiết Cầm Cư 5 dặm về hướng Tây Nam đang triển khai một trường ác chiến. Trận ác chiến này là một nàng thiếu nữ trung niên Sở Hồng Thạch đang lâm vào vòng nguy khốn. Cũng như cách đó nghìn dặm đường trên ngọn núi Nga Mi, cũng có một người đàn bà lâm vào nguy khốn. Người này chính là Triệu Minh quận chúa. Cả hai người là nữ trung hào kiệt, được người đương thời trọng vọng. Nguyên tại Long Thiền cổ tự, trong lúc Hồng Phong đang rơi vào một tình trạng nguy nan, bỗng đột nhiên có hai người xuất hiện. Hai người này nhan sắc cực kỳ diễm lệ, một người lộng lẫy huy hoàng như phù dung mới nở, còn một người thì băng giá lạnh lùng, uy nghiêm khôn tả. Mọi người còn đang sững sờ, bỗng sau lưng của Tĩnh Huệ sư thái có một ni cô bước ra, cất tiếng nói rằng: "Giáo chủ phu nhân, mười mấy năm nay không gặp mặt, dung nhan vẫn diễm lệ như xưa, thật là điều hiếm thấy." Mấy tiếng giáo chủ phu nhân làm cho mọi người sửng sốt. Trông thấy Vô Kỵ thò tay ra giải quyết, tay trái của bà ta vừa cử động được, bất thình lình tung ra một đoàn hắc trảo chợt nhẹ vào quyệt túc tâm lý ở bên ống quyển của chàng. Đôi mắt của Triệu Minh vô cùng nhạy bén, vừa thấy cặp mắt của Tịnh Tâm lộ vẻ căm hờn thì biết người đàn bà này ắt có mưu toan gì đây. Vừa thấy bàn tay của bà ta động đậy, nàng đã vội rú lên: "Vô Kỵ ca ca." Thoáng nghe phu nhân gọi tên mình, chàng biết ngay có biến, lập tức bước về phía trước nửa bước, tức thì đã tránh khỏi hạt trảo của Tịnh Tâm đi trượt ra bên ngoài. Đúng vào lúc đó thì bàn tay của Vô Kỵ vẫn tiếp tục đi nhanh như gió, giải nốt huyệt đạo bên cánh tay còn lại của Tịnh Tâm. Đúng vào lúc đó thì bỗng nhiên sau lưng của chàng có tiếng gió thổi lên nghe dùng dục, khí thế thật là vô cùng hung bạo. Giải huyệt là một việc tinh vi, cần rất nhiều tâm tư và lối xuất thủ phải vô cùng chính xác mới mong thành công được dễ dàng. Mặc dù Trương Vô Kỵ đã để hết tâm tư của mình vào việc đó, nhưng chàng cũng đủ thì giờ để liếc trái ra sau lưng của mình quan sát tình thế. Chẳng nhìn thì không sao, đến khi liếc nhìn phải bất giác trong lòng lấy làm kinh lạ. Vì rằng sau lưng của chàng thư sinh trẻ đẹp kia vừa được chàng cứu, bây giờ đang cầm thanh Đồ Long đao dùng hết sức mạnh chém xả vào bả vai của chàng một đường từ trái sang phải. Gặp phải tình trạng này, Trương Vô Kỵ không thể không dùng phương pháp né tránh. Bởi vì thân hình của chàng xê dịch đi thì đường trảm của lưỡi đao bén nhất trần gian kia nhất định sẽ xả thẳng xuống thân hình của Tịnh Tâm. Và chắc rằng Tịnh Tâm sư thái sẽ bị phân làm hai đoạn. Trong giây phút ngắn ngủi đến tột cùng, Trương Vô Kỵ đành phải dùng Càn Khôn Đại Na Di tâm pháp đẩy bắn lưỡi đao của Hồng Phong sang một bên. Chính vào lúc giữa một luồng sức mạnh vừa sắp sửa toát ra thì bỗng bên tai của chàng nghe có tiếng gió nổi lên dung dút. Thoáng nghe hơi gió, chàng đã biết phu nhân của mình ra tay can thiệp. Triệu Minh cùng với Vô Kỵ làm bạn với nhau trên 20 năm trường, vì vậy mà cử động của nàng, Vô Kỵ cứ thoáng nghe hơi gió là đã biết ngay. Quả nhiên lúc bấy giờ Triệu Minh đã giấy động thân hình như một con thiên nga màu trắng, tung cánh giữa nền trời cao rộng. Nàng từ phía sau lướt tới, dùng ống tay áo của nàng ra cứu nguy cho phu quân. Về phần của Hồng Phong, lúc bấy giờ chàng đang dùng một đoàn đao vô cùng quyết liệt trong đường cửu liên hoàng trảm là quá quan trảm tướng. Quyết tâm cắt lấy thủ cấp của người giáo chủ họ Trương này trong một cái chớp mắt. Bao nhiêu hơi sức của chàng thảy đều dồn hết vào trong cánh tay phía hữu. Vừa lúc đường đao bay ra hơn một thước mà thân hình của người này vẫn không động đậy. Hồng Phong ở trong dạ cả mừng thầm đinh ninh rằng chắc chắn sẽ thành công, chứ không làm trò cười như hồi ở trong biệt điện Thiên Hồng. Nào hay đâu, lòng mừng chưa trọn thì bỗng thình lình từ phía bên hữu đã có một chiếc bóng màu trắng bay lộn ra một cách vô cùng huyền ảo. Vật này thoáng trong không gian như án mây mờ tỏa ra trên đỉnh đầu núi, nhưng tốc độ của nó nhanh không thể tưởng. Vật màu trắng này thoáng trong dường như là một án mây, trong nháy mắt nó nhẹ nhàng cuốn tròn lấy tay của chàng rồi thình lình siết chặt. Hồng Phong chưa kịp giật mình thì vật màu trắng đó đã kéo lệch cánh tay của hắn sang một bên. Hồng Phong sởn cả tóc gáy nghĩ rằng quá quan trảm tướng là một đòn ác liệt nhất trong cửu cửu liên hoàn trảm. Vậy mà vật mềm mại ẻo lả kia lại phá một cách tài tình. Chỉ một chút trở ngại đó thì đường đao của chàng đã hoàn toàn lạc hướng, chém trượt vào khoảng không một cách trơ trẽn. Ở trong lòng tức giận bồi hồi, không biết ai chơi ác đến như thế này. Chờ cho đại sự của chàng gần thành thì thoạt gãy bánh xe, làm cho hư hết đi. Sẵn trấn đi vô cùng mạnh mẽ của Đồ Long Đao, Hồng Phong chém ngược về phía sau theo đường hình tròn xuyên qua thế thần mã hồi thành. Đó là một miếng chuyển thế công trước mặt ra sau lưng. Nếu đối phương là một kẻ hơi yếu thì thật khó mà thoát chết. Nào hay đâu đường đao thần mã hồi thành chỉ tung ra một nửa, thì từ phía sau lưng của chàng có một luồng áp lực vô cùng mạnh mẽ ào ào tràn tới. Hồng Phong là một người chuyên luyện đao, mà luyện đao thì trọng ở nơi hạ bàn, vững chắc, cho nên thế công của chàng thật cứng. Vậy mà bây giờ chàng cố sức ghìm chân đứng lại, nhưng không tài nào đứng lại cho được. Nương theo luồng sức mạnh lạ lùng đó, Hồng Phong trồi về phía trước ba trượng rồi mới ghìm chân đứng lại được. Nhưng chàng vừa trụ hình, thì trước mặt đã hiện ra một nàng thiếu phụ nhan sắc tuyệt vời vừa xuất hiện ban nãy. Hàm răng trắng như ngọc ngà của người đàn bà này nghiến lên ken két và nói: "Ta chính là Triệu Minh, mì muốn cái gì đây?" Khi Hồng Phong biết tên tộc của bà ta, chàng rú lên một tiếng thảm thiết rồi nức nở qua làn nước mắt. "Ngày hôm nay ta chẳng phân thay chúng bay ra làm trăm mảnh, ta quyết không làm người." Nói dứt lời, thanh Đồ Long Đao trong tay của chàng tức khắc bay tới nhanh như một luồng gió lốc, trảm từ phải sang trái một đường dữ dội. Dưới thế công táo bạo này, Triệu Minh bắt buộc phải rùng mình thấp xuống năm tấc mới tránh khỏi đường đao. Nào hay đâu Triệu Minh vừa lách khỏi đường thứ nhất thì đường thứ nhì đã tới. Một dần hào quang sáng giới lập tức bao trùm lấy thân hình của nàng. Những người trong Nga Mi phái, từ Tĩnh Tuệ cho tới các hàng ni cô nhỏ tuổi, ai ai cũng đều lấy làm kinh dị. Không biết tại sao hai vợ chồng của Triệu Minh và Vô Kỵ nóng lòng cứu nguy cho Hồng Phong, nhưng chẳng biết vì sao chàng này lại trở giáo tấn công Trương giáo chủ một cách hung hăng đến như thế. Họ đâu có biết ban nãy khi bốn tiếng Vô Kỵ ca ca vừa từ trong miệng của người này phát ra thì Hồng Phong nghe như sấm sét hải hùng. Hồng Phong nghĩ thầm, nếu người đàn ông này là Trương Vô Kỵ thì người thiếu phụ kia phải chính là Triệu Minh. Đến khi mặt đâu mặt, Hồng Phong không cần đối phương xưng tên họ thì đã biết ngay tên. Nước mắt của chàng tuôn ra như mưa, hai hàm răng của chàng nghiến lên nghe ken két. Kể từ ngày biết múa đao, thu thân ở trong bao nhiêu là khôn khéo. Trong giờ phút này thải đều trút sạch ra đường đao quyền ảo. Thanh Đồ Long Đao trên tay của chàng loang loáng dung dúc, cắt gió nghe dèo dèo, cuồng phong ào ạt, thật không khác chi rồng bay ra biển cả. Những thế võ cực kỳ ác liệt như dân tướng tích tướng, đơn đào trực nhập, nhất đào xá nhập, quá quan trảm tướng, rồi lưu bang trảm xà. Đường này đi ra chưa dứt thì đường khác đã nối tiếp theo sau. Thế như nước chảy Trường Giang không bao giờ ngơi nghỉ, không bao giờ gián đoạn. Khá khen cho Triệu Minh, mặc dù ở dưới sự tấn công dồn dập như cuồng phong ngoài sa mạc, thế mà thần sắc của nàng cứ ung dung như thản. Nàng điềm nhiên chắp tay ở sau lưng của mình, cặp mắt tuy nhìn đăm đăm không chớp vào lưỡi Đồ Long Đao, nhưng nhãn thần vô cùng trầm tĩnh. Những người có mặt ở tại đây như Tĩnh Tuệ và Tĩnh Tâm Sư Thái, thấy đều trút một nhìn vào đôi võ hài của nàng. Họ thấy hai bàn chân của giáo chủ phu nhân lướt nhanh thoăn thoắt mập mờ biến ảo. Lạ lùng thay, nàng chỉ dùng hai mũi giày quyền diệu biến ảo khôn lường đó mà đã xê dịch thân hình. Nhưng hễ lưỡi Đồ Long Đao trảm tới đâu thì nàng chạy theo tới đó. Lưỡi đao chỉ còn cách thân hình của nàng chừng hai tấc, thấy dường như đã chém trúng nhưng không trúng. Hồng Phong đã liên tiếp tung ra 20 đòn tối độc mà không chém trúng vạt áo của nàng. Hồng Phong càng chém chừng nào thì càng thêm kinh tâm chừng đó. Chàng nghĩ rằng không lẽ người đàn bà này xuất xứ cùng chung môn phái của mình. Nếu không thì một thế trảm mà mình sử dụng dường như người này đã thảy đều thuộc lòng. Mình xuất thủ tấn công chưa thấy tầm tay thì nàng đã né trước. Bộ pháp noi theo cửu cửu liên hoàng đao kia, dẫu cho người truyền đao pháp cho mình cũng chưa chắc đã thuần thục đến như thế. Hồng Phong thì nghĩ như vậy, còn Vô Kỵ thì chàng nghĩ khác. Giờ đây Ngô Kỵ đang đứng cách hai người đấu chiến chừng năm trượng. Chàng ngó thấy bên tai của mình gió dậy dèo dèo, nhưng cuồng phong từ trong Đồ Long Đao tạt ra nghe rát cả da mặt. Khí lực của người cầm đao thật là đáng khiếp. Chàng thấy mỗi bước đi của phu nhân thật là khéo léo vô cùng, và mỗi bước đi thật là nguy hiểm. Xem chừng mồ hôi lạnh của chàng càng toát ra đầm đìa, chàng ước tính mấy phen chàng định nhảy sổ vào trong vòng chiến đưa Triệu Minh thoát ra tầm quy lực của đồ long đao. Nhưng mấy lần vừa nhón gót là mấy lần phải ghìm chân đứng lại, vì rằng Triệu Minh quả thật là trong tình trạng nguy khốn. Nếu như thình lình kinh động thì chỉ sai một bước thôi, tức khắc đầu rơi dưới gót. Chỉ còn những đệ tử của phái Nga Mi thì từ ở bên dưới thải đều tấm tắc khen thầm, tỏ vẻ vô cùng thèm thuồng tài bộ của Triệu Minh. Ai nấy đều ước thầm, phải chi mình được như một phần của Triệu Minh thì cũng thỏa chí bình sinh. Bởi vì ban nãy họ thấy Tĩnh Tâm Sư Thái là một tay võ công cao tuyệt ở trong Nga Mi, đã phải giao chiến với người trên trăm hiệp thì mới có thể thừa cơ thắng thế. Bây giờ Triệu Minh chỉ dùng có hai bàn tay mà giao đấu với Hồng Phong hơn 80 hiệp chưa hề nao núng. Nhưng họ có biết đâu, bước chân của Triệu Minh mặc dù xem ra vô cùng thông dong thư thả, nhưng ở trong lòng của nàng lại hết sức xốn xang, bức rứt như một người ngồi trên lò lửa. Nguyên nhân chỉ vì Triệu Minh nào đâu biết được một đoàn cửu cửu liên hoàn trảm, nàng chỉ nhờ tay thông minh tuyệt đỉnh, quyết mạo hiểm thu cho được Hồng Phong. Sau khi dùng một đoàn dân tú công gỡ nguy cho Trương Vô Kỵ rồi, nàng liền tự xưng tên họ của mình để nhử Hồng Phong vào bãi. Quả thật sau khi nói xong tên họ của mình rồi, thì Hồng Phong lăn xả vào tấn công như vũ bão. Y như sự ước đoán của nàng, hãy lâm trận thì Hồng Phong tức khắc dùng hết sức bình sinh một mất một còn. Thế trạm thứ nhất vừa qua, thì thân hình của nàng tức khắc chìm sâu vào trong dần hào quang ống ánh. Hồng Phong dùng tinh hoa tuyệt học, thì Triệu Minh cũng dùng tinh hoa tuyệt học. Bao nhiêu tinh thần, ý chí, nàng thải đều tập trung vào cặp mắt của mình, nhìn chậm chậm vào mũi thanh đồ long không chớp. Hãy mũi đào kia chém tới đâu, thì thân hình của nàng đi đến đó. Thật là chỉ cách cái chết trong đường tơ kẻ tóc mà thôi. Không biết qua bao nhiêu lần, Hồng Phong đã chém ngon trớn rồi bỗng thình lình biến đòn đổi thế, định xuất kỳ bất ý, công kỳ vô bị, đưa hồn Triệu Minh qua bên kia thế giới. Chưa kịp mừng nào hay đâu, ống tay áo của Triệu Minh đang ở trong cái hình dáng chiều dài như cán bút, bỗng thình lình xe tròn như cái đĩa to lớn. Rồi thân hình của nàng lướt tới như một người trượt tuyết. Hồng Phong nghe thấy một luồng cuồng phong lẫm liệt ập vào huyệt đạo của mình. Thần sắc kinh tâm, không còn cách nào nữa. Một vật dung tròn lưỡi đao chém mạnh vào giữa mặt của Triệu Minh một đao sấm sét. Một mặt tiết ra nội lực xuống tận gót chân, để đẩy bắn thân hình của chàng tháo lui mấy bước nữa. Nhưng chính vào giây phút biến động kinh hoàng đó, thì bỗng có một tiếng toạt vang lên. Hồng Phong rú lên một tiếng thất thanh, thì ra bàn tay tinh quái của giáo chủ phu nhân đã đưa ống tay áo của mình tung rộng ra, làm tấm bình phong che mắt của Hồng Phong. Lẽ ra thì nàng phải tiếp tục tấn công vào huyệt ngọc truyền, nhưng bàn tay của nàng bất thình lình biến thế thành một cái hổ trảo, rồi bắt từ trên chộp xuống một đường. Nhưng vừa dặn làm sao, lúc hổ trảo kinh dị kia vừa chộp xuống thì thân hình của Hồng Phong vừa xê dịch đến năm ngón tay của nàng, chỉ ăn vào ống quần của Hồng Phong, làm rách toạc một đường từ bắp đùi trở xuống. Tiếng toạc vang lên thì một đường gió lạnh buốt giá da thịt của Hồng Phong. Cảm giác rười rượi cho chàng hồn siêu phách tán, tay chân rã rời, cái sợ không còn cái sợ nào hơn nữa. Chân tay luống cuống, chàng ném dội thanh đồ long đao trong tay của mình để đánh một đường khủng khiếp từ trên xuống dưới. Cái đánh này cực kỳ khôn khéo, chiều hướng mặc dù đi theo con đường nhâm mạch bảo quyệt. Hết quyệt đạo ở trên kinh lạc này, Hồng Phong kèm theo một thủ pháp vô cùng nhanh nhẹn, ngài chỗ rách ở trên đùi của chàng. Trương Vô Kỵ trong nháy mắt đã trông thấy không biết bao nhiêu điều kinh ngạc. Chàng không biết làm sao Hồng Phong lại tấn công phu nhân của mình một cách tàn bạo đến như thế. Rồi lẽ ban nãy, Triệu Minh rõ ràng đã khống chế được Hồng Phong, nhưng có sao nàng lại biến dần tú công thành hổ trảo. Nhưng đến khi năm ngón tay của Triệu Minh xé một miếng vải của Hồng Phong, chàng dục tỉnh táo. Những án mây mờ bao phủ trong tâm trí của chàng bây giờ đã hoàn toàn tan biến. Đoàn hổ trảo của Triệu Minh làm cho Vô Kỵ hiểu tại làm sao nàng chẳng hề quay sang, hết cách trở, lo đeo đuổi theo chàng thư sinh trẻ đẹp này đến đỉnh núi Nga Mi. Đôi mắt của Triệu Minh cũng lanh lẹ vô cùng. Khi ống quần của Hồng Phong vừa rách, thì ánh mắt sắc bén của Triệu Minh liền luồn qua khe hở lục soát một vật. Đến khi vật ấy vừa đập vào mắt của nàng, liền thở ra một hơi nhẹ nhõm. Thì ra trong phút giây ngắn ngủi đến độ, nàng bắt gặp đùi non trắng nõn của tráng sĩ Hồng Phong, có hai nốt ruồi son nằm khít lại với nhau, đúng vào khoảng giữa của hai yếu huyệt Âm Liên và Ngũ Lý. Thấy Hồng Phong luống cuống ném đao một cách vô cùng hài hước, ban nãy thái độ của chàng oai phong bao nhiêu thì bây giờ trông càng buồn cười bấy nhiêu. Triệu Minh bắt lên một tiếng cười khanh khách thước tha, liền tung ra liên tiếp ba đòn công dần tú thấp thoáng. Hồng Phong ban nãy bị tấn công vào chỗ yếu nên tinh thần xuống đến tột cùng, hai bàn tay của chàng chém ra loạn xạ một cách bất thành khuôn phép. Triệu Minh là một danh tiếng lẫy lừng, giàu sinh ra tử biết bao nhiêu trăm trận, thì Hồng Phong đã thất thế đối với nàng thấm thía gì đâu. Vì vậy ba đoạn công tú dân vừa dứt thì bàn chân tả của nàng đã bất thình lình móc ngang một đường kinh dị. Hồng Phong sau khi bị ba đoạn dân tú công dồn dập, mặt mày choáng váng thình lình gặp phải Lạc Điện Phi Hoa, tức khắc té ngã sóng xoài trên mặt đất. Hồng Phong tức giận cành hông, chàng vốn tự hào rằng hậu bàn của mình vốn kín đáo và vững chắc vô cùng, thế mà bây giờ lại thảm bại trước mặt của một đệ tử Nga Mi. Lưng của chàng vừa chạm vào mặt đất thì tức khắc nảy ngược trở lên, định liều mạng với đối phương. Nào ngờ đâu thân hình của chàng chưa kịp đứng vững thì một chiếc bóng mờ đã bay xuống. Hồng Phong chưa kịp định thần nhìn kỹ xem người ấy là bạn hay thù, thì một cánh tay sắt thép đã nhắn qua trước mắt. Thế rồi thân hình của chàng nằm gọn trong tay của đối phương. Hai bên tai nghe gió rít lên ào ào. Bao nhiêu cây cối trong Long Thiền Cổ Tự lập tức bắn lùi trở lại phía sau. Thì ra chàng đang bị người cắp ở dưới hông của mình và đang trổ thuật phi hành. Dẫn nhãn quan qua vai người cặp lấy mình, thấy một bóng trắng mờ bám sát theo. Vì khoảng cách không đầy ba trượng cho nên Hồng Phong đủ nhãn lực để nhìn thấy chiếc bóng trắng ấy chính là người đã giao chiến với mình, tức là Triệu Minh. Về tỉnh tuệ, trong lòng nóng như lửa đốt, thấy một món binh khí giá trị liên thành mà bản phái tốn biết bao nhiêu là công sức mà bây giờ lại lọt vào tay của một người trẻ tuổi tên là Hồng Phong, đang chờ cơ hội là tức khắc xuống tay lấy thanh đồ long đao trở về. Nào đâu Hồng Phong bỗng thình lình luống cuống như một người chạm phải lửa bỏng dầu sôi, nên bỏ thanh đồ long đao một cách hài hước. Nào dám chần chờ do dự, nhưng bà ta giữ thể diện của một vị trưởng môn, vội vàng chộp ngay vào hậu tâm của nàng đệ tử đứng gần đó. Thế rồi dồn hết sức lực mạnh xuống cánh tay, đẩy một cái thật mạnh về phía thanh đao, lăn loãng choảng ở trên mặt đất. Nàng đệ tử bị trưởng môn đẩy mình một cái thật mạnh, nhưng thân hình không chú nhũi về phía trước mà lướt tới như là một đường tên, thân hình không chênh lệch. Trong nháy mắt người ấy đã tiến sát bên cạnh, và nàng chỉ khẽ vươn một cánh tay ra là có thể chụp ngay thanh đồ long đao đen ngòm. Và khi bàn tay mũi dày tức khắc chấm nhẹ ở trên mặt đất, để rồi thân hình bắn được trở về. Đi cũng nhanh mà về cũng nhanh. Một nét cười thoáng hiện trên vành môi của Tỉnh Tuệ sư thái, thì thanh đồ long đao đã dâng lên trước mặt của bà. Tỉnh Tuệ vừa nhận lấy bảo vật thì chung quanh tình thế biến chuyển sang giai đoạn khác. Trương Vô Kỵ sau khi nhìn thấy Triệu Minh quật ngã Hồng Phong rồi, tức khắc lướt tới cặp lấy chàng ta và thoát khỏi đấu trường của Long Thiền Cổ Tự. Chúng đệ tử của Nga Mi trong lúc thấy món bảo vật mất đi bây giờ lấy trở về được, cũng mừng vui mà đứng trơ người ra. Chỉ có Tiểu Hồng quận chúa thì tay chân bủng rủng. Nàng thấy thân pháp của Trương Vô Kỵ thật là vô cùng điêu luyện. Chỉ một động tác của ông ta khoát tay là đã cắp lấy Hồng Phong, nhanh như một con diều hâu xà xuống đớp mồi. Cũng đủ biết tài ba của người này trên phụ thân của mình một bậc. Hồng Phong mà lọt vào tay của người này thì thật là lành ít dữ nhiều. Liền trong lúc đó thân hình của Triệu Minh tức khắc đuổi theo sau. Vợ chồng người này đối với Tiểu Hồng như một cặp hung thần ác sát, cướp đi một vật vô cùng quý báu của đời nàng. Thế rồi bao nhiêu cảnh tượng chung quanh mình, nào là châu hoài ngọc, nào là mai vô ảnh, nhất nhất nàng thải đều quên tuốt. Chẳng biết từ đâu đưa đến một luồng sức mạnh xuống đôi chân của mình, thân hình của Tiểu Hồng tự nhiên xê dịch, nhắm hướng của địch, nhắm hướng đi của Triệu Minh Vô Kỵ mà quả tốc đuổi theo. Nàng thoát ra khỏi Long Thiền cổ tự, thấy trước mắt của mình núi cao trùng điệp, đầu non lẳng lặng như tờ, không thấy một bóng dáng của họ ở phương nào. Lòng đau như cắt, nàng đâm đầu mãi miết chạy thẳng về phía trước như một cái xác không hồn. Cặp vợ chồng Triệu Minh và Vô Kỵ một khi thoát ra đi thì như dông như gió, trong chớp mắt đã xuống đến chân núi của Ngà Mi. Triệu Minh nãy giờ đang đi sau, bỗng thình lình bây giờ giọt lên tới trước. Đang thoát về hướng đông nam, bỗng nhiên nàng quạt sang hướng tây bắc. Vô Kỵ vốn khâm phục phu nhân của mình, có ý dẫn đường, nên cứ lẳng lặng mà theo sau. Về Hồng Phong sau khi xuống tới chân núi Nga Mi thì lần lần định tĩnh. Chàng bị cặp trút đầu xuống đất, cho nên trông thấy hai mũi giỏ hài của Trương Vô Kỵ lướt nhanh trên mặt đất. Vì tốc độ quá nhanh nên nhìn không rõ những phiến cát đá trên mặt đường nữa. Chàng có cảm giác như là mũi giày của người này lướt nhanh trên một tấm thảm màu xanh mướt như nhung. Bỗng thình lình bên tai của Hồng Phong vang lên những tiếng rì rào không ngớt. Trong lòng của chàng nghĩ thầm, cứ theo âm thanh này mà suy tính thì bên cạnh của ta đang có một dòng suối chảy qua. Thì ra trong thâm tâm của Hồng Phong vốn có một ý định quật cường bất khuất. Mặc dù nằm trong tay của Trương Vô Kỵ, chàng thấy mình không mong mà trở về. Tuy thế nhưng đối với những sự vật chung quanh mình, chàng bất cứ một cành cây hay là kẻ lá, hoặc là âm thanh, một ánh sáng, chàng phải đều nhớ cả. Chàng mong rằng mình sẽ nhờ dịp may mắn nào đó có thể đào sanh. Những chi tiết nọ có thể giúp cho chàng vượt qua bao nhiêu chướng ngại. Tiếng âm thanh rì rào nghe càng lúc càng rõ, và bước chân của Trương Vô Kỵ càng lúc càng chậm lại. Chưa kịp ngẩng đầu nhìn để khám xét chung quanh mình thì Vô Kỵ đã ném mạnh chàng qua tay của Triệu Minh. Thân hình của Hồng Phong vừa lọt vào tay của phu nhân thì nàng đã chộp một cái thật mạnh vào huyệt thần đường của chàng. Huyệt đạo bị khống chế, toàn thân tức khắc sẽ bị tê dại. Cũng trong một lúc, tiếng suối reo và gió ầm ì đứt ốc kinh tai, Hồng Phong kinh tâm tán đổm. Đúng vào lúc đó thì Hồng Phong nghe thấy lồng ngực của Triệu Minh căng thẳng ra, rõ ràng nàng cũng đang hớp một hơi dài dưỡng khí. Một ý tưởng thoáng hiện ở trong ốc, nào dám chần chờ, Hồng Phong đã dội hít một hơi dưỡng khí. Đường hơi chưa dứt thì toàn thân của chàng với Triệu Minh dục đi sâu vào trong lòng nước. Một luồng cảm giác lạnh lùng bao trùm lấy cơ thể của chàng. Tiếng nước ẩn lướt qua màng tai của chàng nghe rào rào, chứng minh rằng tốc độ của Triệu Minh đi ở dưới nước vẫn vô cùng nhanh nhẹn. Đến chừng hơi thở của chàng sắp hết thì nhiệt độ của nước cũng lần lần ấm lại. Hồng Phong lấy làm kinh dị. Nếu sự ước đoán của chàng không lầm thì Vô Kỵ và Triệu Minh đang đi trong một ngọn ngon tuyền, tất nhiên là một dòng nước nóng. Nhiệt độ càng gia tăng, làn hơi ém ở trong lồng ngực của Hồng Phong đã lần lần thoát ra gần hết. Nhưng thân hình của Triệu Minh vẫn lướt đi mãi không ngừng. Hồng Phong lấy làm khó chịu, giãy mạnh một cái nhưng không làm sao nhảy xuất khỏi sự kềm chế của Triệu Minh. Có lẽ Triệu Minh biết Hồng Phong khó chịu nên thò tay lần xuống giải huyệt cho chàng. Huyệt thần đường được giải rồi, Hồng Phong tức khắc thoải mái, nhưng nhiệt độ của nước lúc bấy giờ thật cao, cao hơn đên phỏng da. Cũng nhờ cả ba người đều là có công lực thuộc hàng thâm hậu, nên cố gắng vận dụng chân lực để chống lại. Dưới sức nóng mãnh liệt, Vô Kỵ và Triệu Minh vẫn không hề hấn gì, duy chỉ có Hồng Phong càng lúc càng khó chịu. Phần bị nằm ở dưới mặt nước, Hồng Phong vừa phải chống với một cái sức nóng dữ dằn, phải ém một làn hơi vào tận đan điền để nuôi hơi thở của mình. Tứ chi của chàng rã rời không còn một chút sức lực nào. Nếu tình trạng này kéo dài mãi thì có lẽ khó được mà toàn thân. Khi sức lực của chàng ém tận đan điền, bây giờ mòn mỏi như là một đường tơ, bỗng thình lình đường tơ này dục đứt. Hồng Phong thở phào ra một hơi u uất, còn lại bao nhiêu không khí ở trong người thải đều trút hết ra ngoài. Lòng ngực của chàng cơ hồ như tóp hẳn lại, Tình thế này bắt buộc chàng không thể mở miệng ra để nốc một hớp nước vào ở trong bụng. Thế rồi một hớp nước, hai hớp nước, ba hớp nước cứ thi nhau tràn vào miệng của chàng. Đến chừng chàng nuốt tới ngụm thứ sáu thì cơ thể của chàng hoàn toàn rã rời, không còn một cáp giác gì nữa. Đúng vào lúc đó thì bỗng chàng cảm thấy dường như thân hình của chàng bắn giọt về phía trên làn nước. Chàng mơ màng nghe thấy da thịt của mình mát rượi, chắc là có thể thoát ra khỏi làn nước nóng. Bỗng dược từ ở dưới trung huyệt cực của chàng có một luồng ấm xông vào cực kỳ mạnh mẽ. Luồng hơi này bắt đầu từ dưới sôi xỉa lên trên, đến huyệt thái nguyên thì nội lực của luồng hơi nóng này bỗng thình lình bộc khởi. Hồng Phong chịu không nổi bao nhiêu nước nóng nãy giờ tích cực ở trong dạ dày, bây giờ lập tức ọc hẳn ra bên ngoài. Nước vừa ra thì dưỡng khí vừa khắc tràn vào, chàng ú ớ kêu lên mấy tiếng. Mặc dầu thần trí của chàng đang dần dần bình tĩnh, nhưng chàng vẫn giả vờ nằm nhắm nghiền cặp mắt chờ xem biến động ra sao. Bên tai của chàng vang lên một câu nói nhẹ nhàng yểu điệu của một người đàn bà: Vô Kỵ ca ca, xem coi cặp chân mày của nó giống hồi còn nhỏ hay không nè. Hồng Phong trống ngực đánh thình thịch, ở trong lòng thầm nghĩ: lời của dưỡng phụ nói không sai, ta năm nay gần 20 tuổi, việc này đã gần 20 năm trường, mà hai đứa ma đầu này vẫn còn nhớ đến chân tơ kẻ tóc của ta lúc thời còn nhỏ. Hơi giận của chàng tức khắc bừng lên, chàng mơ màng nhớ lại. Sau khi rời khỏi chân núi Nga Mi và đã lặn xuyên qua làn nước nóng, biết rằng mình nằm ở trong nơi này, làn hơi khinh suất thì tức khắc sẽ tán mạng như chơi. Vì vậy chàng không dám mở mắt ra, chàng nằm khôi phục lại công lực của mình. Chàng chờ một cơ hội thuận tiện, bất thình lình tung ra một sát thủ. Hễ ra tay thì phải thành công, chứ chẳng thể nào dằn dai lâu được. Đang miên man suy nghĩ thì bỗng nhiên nghe Vô Kỵ nói: Kẻ thù nhân dụng tâm quả thật là cay độc. Câu nói tới đây thì bỗng bị một tiếng nấc nghẹn ngào của Triệu Minh cắt đứt. Hồng Phong giật mình và bỗng thình lình có một giọt nước mắt nóng rơi xuống má của chàng. Dẫu không mở mắt ra, nhưng Hồng Phong cũng biết đích thị đây là nước mắt của Triệu Minh. Quốc khí càng dâng lên, chàng khẽ cắn chặt hai hàm răng của mình để khỏi bật lên một câu nguyền rủa. Chàng nói thầm: theo lời của dưỡng phụ nói lại thì cha mẹ của ta tánh tình hiền hậu, chẳng bao giờ mít lòng ai. Nhưng cớ sao hai tên ma đầu này lại mở miệng ra là nói cha mẹ mình dụng tâm cay độc? Lại nghe Vô Kỵ lên tiếng hỏi: nhưng sao Minh Muội lại nhìn ra nó vậy? Hồng Phong nghĩ thầm: à, thì ra hai tên ma đầu này giết chết cha mẹ ta rồi vẫn còn chưa cam, ngày đêm cứ theo dõi ta. Quả thật chúng nó quyết nhổ cỏ tận gốc đây mà. Triệu Minh lúc này trả lời: đêm hôm đó chúng ta đi ngoài bờ hồ Thanh Tịnh, trông thấy nó thao dược cửu cửu liên hoàng trảm thì ở trong dạ đã sanh nghi rồi. Ba tiếng hồ Thanh Tịnh gợi lên trong trí của Hồng Phong hiện ra cái cảnh xưng tươi mơ mộng trong chỗ cư ngụ nơi thở thiếu thời. Chính bờ hồ êm đềm này, chàng đã cùng dưỡng phụ ngày ngày thao luyện võ công trong một gian diễn võ sảnh cực kỳ tráng lệ. Nghĩ đến chỗ tập luyện võ công của mình hằng ngày, ngọn lửa căm hờn ở trong lòng chàng lại bốc lên dữ dội. Chàng không làm sao quên được, ngày ngày có những tên gia đình mặc những chiếc áo hóa trang làm thù nhân của mình để thao dược với mình ngày đêm. Chàng còn nhớ hồi lúc ấy Triệu Minh và Vô Kỵ có một hình dáng buồn cười như những chiếc hình nộm có đề tên kia. Nào hay đâu con ma đầu này lại đẹp đến như thế, và tên nam nhân ma đầu thì mặt mày có vẻ hiền từ. Quả thật nếu không trông mặt mà bắt hình dung thì thật là lầm to. Nhớ đến ngày thường mình hay dùng đao chém vào hai cái hình nộm đề tên Vô Kỵ và Triệu Minh không biết bao nhiêu nhát, thế mà bây giờ chạm trán với người thật thì lại bại liên miên, càng nghĩ càng lấy làm tức. Bỗng nghe Triệu Minh lúc này nức nở nói: gần 20 năm nay ta lao tâm khổ trí chỉ vì vấn đề này, bây giờ gặp mặt lại nó thì không thể. Lời nói tới đây thì gián đoạn vì Vô Kỵ cắt ngang nói: ban nãy vì xuyên qua ôn tiền Có lẽ vì gặp lạnh bất chừng nên nó thọ cảm. Chúng ta ra ngoài kia kiếm một ít thuốc đổ vào miệng là nó sẽ tỉnh ngay mà. Có tiếng của Triệu Minh lúc này nói. Hay lắm, ca ca hãy đi tìm thuốc đi. Ta ở lại đây canh chừng con bé này. Thì ra Vô Kỵ vốn là một danh y. Ra đường lúc nào trên mình cũng có mang theo nhiều thứ thuốc. Nhưng phần nhiều chỉ có thuốc nội thương, cấp cứu hoặc là thuốc giải độc. Câu nói của Triệu Minh vừa dứt, Hồng Phong nghe bước chân của Vô Kỵ nhẹ nhẹ đi thẳng ra bên ngoài. Theo dịp bước chân của Vô Kỵ, tâm trạng lo âu của Hồng Phong lần lượt dời bớt. Cặp mắt vẫn nhắm nghiền nhưng lỗ tai của chàng ngóng nghe thật là kỹ. Thấy Vô Kỵ đi rồi thì quanh chàng chỉ còn có một hơi thở là Triệu Minh, nhịp nhàng lên xuống mà thôi. Quả thật gần đây trong vòng 30 trượng vuông không còn một người nào khác nữa. Hồng Phong ở trong lòng hồi hộp, trong trí cứ quay cuồng, vẫn nghĩ rằng không biết dùng phương pháp nào để xuống tay. Ra mặt đấu thì trăm ngàn lần, mình không là địch thủ của người này, vậy bây giờ làm sao mình có cách xuống tay? Nhưng nếu bằng cách lén lút, chỉ bằng vào công lực của người này thì bây giờ mình cử động một ngón tay, nó cũng phát giác ra ngay, thật là nan giải vô cùng. Suy nghĩ nát óc vẫn chưa tìm ra được phương pháp. Từ xa xa văng vẳng có tiếng chân người. Hồng Phong kêu thầm ở trong bụng. Tên ma đầu kia sao trở lại nhanh quá như thế? Nếu nó xuất hiện thì thật cơ hội ngàn năm của mình cũng không thể nào thực hiện được. Cảm tưởng của Hồng Phong như bị cắt đứt vì một câu nói của Triệu Minh. Thật không ngờ 10 năm xa cách nó lại cao lớn đến giường này. Một giọt nước nóng hổi lại rơi trên má của Hồng Phong. Trong lòng của chàng lấy làm kinh dị, không biết làm sao, con nữ ma đầu này lại cứ khóc lóc lôi thôi mãi như thế. Bỗng thình lình Hồng Phong kinh tâm hồi hộp, khi nghe thấy bàn tay của Triệu Minh lần lần đặt nhẹ trên đùi của mình. Hồng Phong cắn chặt hai hàm răng lại, sức mạnh dần dần dồn xuống bàn tay tả, chờ đợi nếu có biến động bất thường, thì tức khắc chém ra một đòn ra sau gáy của nữ ma đầu này. Sự lo nghĩ của Hồng Phong càng gia tăng mãnh liệt, vì quả thật bàn tay ma quái của Triệu Minh lần lần hé nhẹ, chỗ nàng đã dùng hổ trảm móc rách đùi của mình trên cổ Tử Long Thiện. Hồng Phong hớp một hơi dài dưỡng khí, ghềm sẵn một đòn quá quan trảm tướng, quyết định trảm một đường ác liệt vào miếng xương ngọc trầm sao ót của con nữ ma đầu. Thế rồi một luồng gió lạnh lại luồn qua chỗ rách trên quần của chàng mà thổi thẳng vào đùi. Trong cái nháy mắt đó, bao nhiêu công lực của Hồng Phong sắp sửa toát ra như chớp giăng sấm nổ. Bỗng thình lình trong bầu không khí tĩnh mịch ấy, lại có một chuỗi cười lạnh trong trẻo vang lên đập vào màng tai của chàng. Nhanh hơn một luồng điện, bàn tay của Triệu Minh rút phải trở về rồi quát hỏi, ai đó? Có tiếng nàng thiếu nữ khác trả lời trớ trêu, còn mi là ai? Ai mà dám lẻn vào đây làm điều ô uế